Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 280 báo thù cùng khiển trách. Cái này địa phương, là bọn họ điều tra thật lâu mới tìm được địa phương. Nhìn tình huống nơi này, Đường Vũ Đường lập tức bố trí, làm những người này đem cái này phòng ở, vây đến kín mít, nơi này chỉ có một tiểu phòng ở. Thoạt nhìn thực không chớp mắt, hơn nữa này một mảnh đang ở quy hoạch, hẳn là sẽ phá bỏ và di rời. Lục Tiểu Vũ hít sâu một hơi, nơi này hương vị phi thường đơn thuần, nét mực lưu lại hương vị phi thường rõ ràng. Không chỉ có mực nước vị, còn có một cổ mực dầu hương vị. Xem ra lúc này đây án tử, sở hữu mực nước, không nhất định đều là 5 năm phía trước sinh sản, hoặc là có thể nói là 5 năm phía trước lưu lại, vẫn luôn đều lưu đến bây giờ. Số lượng phi thường khổng lồ. Các ngươi cẩn thận một chút, cái này trong phòng, còn có một cổ sao sao sao sao hương vị, làm mọi người mang lên mặt nạ phòng độc đi. Mặt khác nơi này mực nước vị, hẳn là cùng hiện trường vụ án mực nước vị giống nhau. Đường Vũ Đường gật gật đầu. Lục Tiểu Vũ cái mũi, là khẳng định sẽ không có cái gì sai lầm xuất hiện. Lục Tiểu Vũ mang theo một đám người, đứng ở bên phải vị trí, Đường Vũ Đường mang theo một đám người đứng ở bên trái vị trí. Hai đám người đều phi thường rõ ràng, chính mình yêu cầu làm cái gì, không đợi làm cái gì đâu. Bên trong đi ra một nữ hài tử, ăn mặc một thân hắc y, cầm một phen hắc dù. Các ngươi không phải tìm ta sao? Ta và các ngươi đi. Đường Vũ Đường ngây ra một lúc. Lấy ra tới còng tay đem người áp lên xe. Lên xe lúc sau, Đường Vũ Đường còn không thể đủ lý giải. Lúc này đây người này cách làm, thật là làm người hoàn toàn nhìn không thấu. Cảm giác thượng như vậy không thể hiểu được. Chu Văn nghe được còi cảnh sát thanh, liền biết bọn họ đã mang theo người đã trở lại. Thế nào, bắt được đi, cái dạng gì một cái hung thủ a? Có phải hay không các ngươi vẫn luôn hoài nghi? Cái kia ăn mặc hắc y phục nữ hài tử, ta còn không có gặp qua đâu. Có phải hay không chính là mã trong suốt a? Lục Tiểu Vũ ngươi nhanh đưa người cho ta ai mang xuống dưới. Do hỏi một chút án tử rốt cuộc là chuyện như thế nào, mọi người đem mã trong suốt mang xuống dưới. Lục Tiểu Vũ cũng bị Chu Văn kéo qua đi. Đây là cái dạng gì tình huống? Cái này nữ hài tử, chính mình ra tới. Chúng ta liền mang về tới, Chu Văn nghiêng đầu nhìn cái này mã trong suốt. Đó có phải hay không thuyết minh, này xem như tự thú đâu. Đường Vũ Đường nghiêm túc tự hỏi một chút, cái này thật đúng là chính là khó mà nói. Bởi vì chúng ta, cũng coi như là đi tới nàng cửa. Nếu là lúc này xuất hiện, như vậy xem như tự thú sao? Tình huống như vậy không phải thực thường thấy đến. Bối Kha Mặc nhìn nữ hài tử kia, tựa hồ cùng bóng dáng phi thường tương tự. Hắc y nữ hài tử ngẩng đầu lên, lộ ra một đoạn bỏng cánh tay. Cái này án tử chính là ta là Mani, mặc kệ người này để lại manh mối, vẫn là bị người tra được manh mối, hoặc là tự thú, hiện tại án này đều đã có thể xem như kết thúc. Bối Kha Mặc phất phất tay, làm mấy cái cảnh sát, đem người mang đi vào. Tiểu Vương bên kia, ở rượu vang đỏ cái ly thượng, phát hiện một quả vân tay. Này cái vân tay đối lập lúc sau, có thể rõ ràng phát hiện, thuộc về hắc y nữ hài tử. Hiện tại chứng cứ đã có, liền phải xem cái này nữ hài tử, rốt cuộc như thế nào đối đãi chuyện này. Tiến vào phòng thẩm vấn, mặc kệ là bọn họ hỏi cái gì. Cái này nữ hài tử chính là cái gì đều không nói. Mãi cho đến Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn đi vào, cái này nữ hài tử mới ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua bọn họ hai cái. Các ngươi thật là thực vận may, thế nhưng có thể tiến vào đến cái kia nhà xưởng. Chu Văn nhíu mày. Ngươi giám thị chúng ta, ngươi biết chúng ta đi vào nhà xưởng, ngươi cũng biết chúng ta bị nhốt, chính là ngươi cái gì cũng chưa làm. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm này hết thảy lại đều là vì cái gì? Hắc y nữ hài tử cười khẽ một chút. Ta chính là các ngươi tra được mã trong suốt. cái kia xưởng trưởng nữ nhi, như vậy ngươi vì cái gì phải làm ra chuyện như vậy tới? Lục Tiểu Vũ liền xem không rõ. Rõ ràng cái kia xưởng trưởng là tự sát, vì cái gì nữ nhi sẽ như vậy hận đời? Mã trong suốt trường ra một hơi, tựa hồ tá rất cái gì tay nải giống nhau, cả người cảm giác phi thường nhẹ nhàng. Nếu cảm thấy nhẹ nhàng, cũng là có thể đủ giảng thoát, chính mình đã từng trải qua quá chuyện xưa, mà câu chuyện này, phi thường không khéo hợp, liền quan hệ đến này mấy cái người chết, cùng với chính mình chết đi cha mẹ. 5 năm phía trước, mực nước xưởng vốn đang kinh doanh thực hảo, chính là đột nhiên, nhà máy xuất hiện vấn đề, Mã trong suốt ngay từ đầu không biết, như vậy biến hóa rốt cuộc là vì cái gì? Chính là sau lại, mụ mụ nói cho Mã trong suốt, chuyện này chân tướng, mà nhà máy công nhân viên chức cũng là nói như vậy. Nhà máy công nhân viên chức đều biết, ngay lúc đó Mã Hoành có thật nhiều cái bằng hữu, tốt nhất chính là kia 4 người. Này 4 người, làm công tác là không nhất định, chính là bọn họ đồng dạng đều thực thích tiền thứ này. Những người này cùng Mã Hoành làm bằng hữu, cũng là vì cái gọi là tiền. Vì cái này nhà xưởng hết thảy, Mã Hoành là một cái rất có lương tâm xưởng trưởng, phía trước liền dự bị hảo, nếu nhà máy xuất hiện vấn đề tiền tài, đương nhiên này đó lưu lại tiền, đều là cho nhà máy công nhân viên chức. Này 4 người, đánh bằng hữu danh nghĩa, cùng Mã Hoành cùng nhau xưng huynh gọi đệ, còn thâm nhập Mã Hoành thế giới. Mã Hoành nhà xưởng, đối bọn họ tới nói, cái dạng gì bí mật đều không có. Đó là một cái phi thường nóng bức mùa hè, Mã Hoành đột nhiên phát hiện, chính mình nhà xưởng tiền không biết vì cái gì bị chuyển đi rồi. Mã Hoành tra qua sở hữu sổ sách, cùng với sở hữu địa phương, cuối cùng biết, là chính mình bằng hữu là Money Mã Hoành đi tìm mấy người kia thời điểm. Không ai để ý tới hắn, những người này thậm chí là đã hoàn toàn tìm không thấy. Mặc kệ là trụ địa phương vẫn là số di động đều thay đổi. Mà này 4 người, chính là lần này án tử chết đi 4 người. Kiều Phạn âm hừ một tiếng. Đây là một cái báo thù án tử. Trách không được cùng giống nhau khiển trách không giống nhau đâu. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu. Ta như thế nào cảm thấy không phải đâu. Nếu thật là một cái báo thù án tử, vì cái gì lựa chọn 5 năm lúc sau? Ngươi nhìn xem hiện tại nàng trụ địa phương, cái này địa phương cũng không đáng giá đồ vật đi, cho nên cũng nên là có thể phủ định. Người này đột nhiên, có được có thể báo thù năng lực, hơn nữa liền tuổi mà nói cũng tuyệt đối không là vấn đề. Mã trong suốt 5 năm trước, cũng là một cái người trưởng thành rồi, Kiều Phạn âm nhún nhún vai, hoàn toàn không thèm để ý. Chính là hai loại tình cảm lẫn nhau kết hợp thể, Tôn Sách đôi tay ôm ngực. Tiểu Vương thi kiểm báo cáo còn không có ra tới. Án này chúng ta còn không thể chấm dứt đi, Đường Vũ Đường gật gật đầu. Án này tạm thời còn không thể kết, bất quá nói tóm lại, án tử cũng không sai biệt là Money lúc này đây án tử. Đều là chúng ta mấy cái phá án, cảm giác thượng thật đúng là chính là có chút không quá giống nhau. Bất quá án này cũng không phải thực phức tạp, chỉ cần là tìm hiểu nguồn gốc, tổng hội tìm được một ít đột phá khẩu. Như vậy báo thù án tử, có thể là tương đối dễ phá một loại đi. Kiều Phạn âm ôn hòa sờ sờ Bối Kha Mạc đầu tóc. Chính là bởi vì không khó, chúng ta mới có thể cho các ngươi tới phá án. Nếu là khó khăn, sao có thể cho các ngươi tới? Các ngươi khẳng định cũng không có cách nào, căn cứ Mã trong suốt giảng thuật. Ở kia 4 người mất đi liên hệ lúc sau, phụ thân liền nhảy lầu tự sát, sau đó mẫu thân liền mang theo Mã trong suốt rời đi. Tìm một cái tiểu chỗ ở xuống dưới, mẫu thân bởi vì phụ thân sự tình, buồn bực không được, không đến 1 năm liền buồn bực mà chết. Ở tử vong phía trước, mẫu thân đem phụ thân sự tình nói cho Mã trong suốt. Mã trong suốt trong lòng, kia một khắc trừ bỏ hận ý, cái gì đều không có, chính là thời gian sẽ mang đi rất nhiều đồ vật, tuy rằng hận, chính là người đều đã chết, còn có thể đủ có biện pháp nào đâu. Vì thế Mã trong suốt liền bắt đầu quá chính mình nhật tử. Ba năm trước đây một hồi hỏa hoạn, Mã trong suốt toàn thân cơ hồ đều bỏng, chỉ có mắt cùng tay, có thể sợ bị thương tổn. Mã trong suốt biết, chính mình như vậy cũng rất khó tìm đến công tác, cần thiết nếu muốn biện pháp sinh hoạt đi xuống. Liền ở không lâu phía trước, Mã trong suốt phát hiện, này đó rời đi người, thế nhưng quá một cái so một cái hảo, quá đến hảo cũng liền thôi. Mấu chốt nhất chính là, những người này thế nhưng tất cả đều ác tính không thay đổi. Vì thế Mã trong suốt bắt đầu hận đời, Mã trong suốt cảm thấy, thế giới này từ lúc bắt đầu, liền đối nàng tràn ngập ác ý, như vậy ác ý biểu hiện ở các mặt. Mã trong suốt không có cách nào tha thứ, những người này quá yên tâm thoải mái nhất từ, Mã trong suốt tìm được cái thứ nhất người chết Thái Minh thời điểm. Thái Minh thực nguyện ý nhìn thấy Mã trong suốt, lúc ấy Thái Minh tỏ vẻ, bởi vì cùng Mã Hoành là bằng hữu, cho nên có thể giúp Mã trong suốt giới thiệu một phần mát xa viện công tác. Mã Hoành mấy ngày nay, làm không ít sinh ý. Đương nhiên cũng có không ít sinh ý đều là phi thường không nên tồn tại. Trong đó liền bao gồm mát xa viện, cái này địa phương, từ lúc bắt đầu liền tính là trái pháp luật, chỉ là không có người quá cẩn thận điều tra. Mã trong suốt trong lòng âm thầm cười lạnh, người này thật đúng là chính là tưởng thực hảo, loại chuyện này cũng thật sự có thể nghĩ đến. Điều tra Thái Minh, Mã trong suốt liền biết. Thái Minh trừ bỏ phi thường ái tiền ở ngoài, còn thực thích mỹ nữ, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, bất luận cái gì một cái mỹ nhân, nam nhân nữ nhân đều sẽ thích. Mã trong suốt người này, tuy rằng không tính là một cái đại mỹ nhân, diện mạo cũng vẫn là không có trở ngại, cho nên Mã trong suốt liền dùng lời cớ này, buổi tối đi tới Thái Minh trong nhà. Thái biết rõ chính mình thê tử là cái dạng gì người. Tuyệt đối cũng không phải cái gì cố gia, đến nỗi Mã trong suốt, tuổi trẻ tươi sống, ai sẽ không thích nhìn đến đâu. Vì thế Thái Minh động tâm, thấy được Mã trong suốt, liền lấy lại đây một lọ rượu vang đỏ. Bởi vì ăn qua một ít dược vật, Thái Minh là không có cách nào uống rượu, liền muốn Mã trong suốt uống. Chính là không nghĩ tới, nằm ở trên giường chờ đợi Mã trong suốt trở về thời gian. Cũng đã là làm hắn lâm vào hôn mê trạng thái. Khăn trải giường thượng đã sớm ở Thái Minh đi ra ngoài thời điểm. Bị Mã trong suốt xối thượng sao sao sao sao. Sao sao sao sao phát ra một loại mê hoặc hương vị. Làm vốn dĩ cũng đã bởi vì tửu sắc quá độ Thái Minh. Dễ như trở bàn tay xem nhẹ. Mã trong suốt nói này đó thời điểm. Đặc biệt bình tĩnh, Lục Tiểu Vũ tò mò nhìn Mã trong suốt. Chẳng lẽ nói, ngươi liền không cảm thấy sợ hãi sao? Kia chính là một cái mạng người a, Mã trong suốt bình tĩnh nhìn Lục Tiểu Vũ. Kỳ thật, người xem hiểu rất nhiều lúc sau, liền sẽ không cảm thấy. Giết người nhiều đáng sợ, bao nhiêu lần ta đều là tìm được đường sống trong chỗ chết. Nên trải qua không nên trải qua, ta đều đã trải qua qua. Chu Văn thở dài một tiếng. Ngươi nói như vậy. Ta thật đúng là không cảm thấy có thể tiếp thu, ta vẫn luôn cảm thấy, người người như vậy, hẳn là xem biến nhân gian ấm lạnh, người không có khả năng sẽ như vậy tàn nhẫn mới đúng. Ta nhận thức rất nhiều người, bọn họ thấy được rất nhiều nhân gian ấm lạnh lúc sau. Lựa chọn đi quan ái những cái đó, vốn dĩ yêu cầu quan ái người, mà không phải ở chỗ này. Oán giận thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu không công bằng, Mã trong suốt đương nhiên. Ta nhưng thật ra cảm thấy, các người ý nghĩ như vậy mới là nhất không đúng. Cái này Thái Minh, trung hiếu nhân nghĩa một chữ đều không có chiếm được, chẳng lẽ liền không thể đủ được đến nên có báo ứng sao? Bối Kha Mạc ở bên ngoài nghe, tò mò nhìn bên cạnh ba nam nhân, các người có phải hay không cũng cảm thấy. Tiểu cô nương là tốt nhất, bao lớn niên cấp đều thích 18 tuổi nữ hài tử đi. Kiều Phạn Âm buồn cười nhìn Bối Kha Mạc, người như thế nào đột nhiên, đối vấn đề này tò mò như vậy. Đường Vũ Đường cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, người đây là ở ghen. người năm nay mới 21 mà thôi, 21 cùng 18 độ sai lệch hàng năm cũng không phải rất nhiều đi. Liền tính là Bối Kha Mạc cảm thấy có chút ghen, cũng là không có lý do gì. Đường Vũ Đường cảm thấy, hiện tại nữ hài tử, thật là một ngày sẽ có rất lớn biến hóa a. Kiều Phạn Âm ôm lấy Bối Kha Mạc, nhị nhị oai oai, ta đương nhiên vẫn là thích nhất ngươi. Ai đều so ra kém ngươi, Chu Văn tiếp tục dò hỏi Mã Trong Suốt. Như vậy ngươi vì cái gì lựa chọn như vậy biện pháp đâu? Những người này đều là đáng chết, bọn họ tội lỗi yêu cầu toàn thế giới đều biết, chẳng lẽ liền không phải sao? Mặt khác vài người, Mã Trong Suốt cách làm đều là không sai biệt lắm, cái thứ hai người chết Lý Tung là một cái chính phủ quan viên. Cho nên nhất sợ hãi chính là Mã Trong Suốt. Bởi vì Mã Trong Suốt có thể tuôn ra rất nhiều, phía trước người khác không biết sự tình, Lý Tung tuy rằng tại chức vị thượng bỏ rơi nhiệm vụ. Chính là cũng biết, chính mình tiền đồ vẫn là nắm chắc ở chính mình trong tay. Mã Trong Suốt thật sự có thể bắt được, này vài người bày tắc, biết này vài người nhất định sẽ sợ hãi nàng, cầm này đó chứng cứ, Mã Trong Suốt tìm được rồi Lý Tung. Lý Tung thấy được này đó chứng cứ, liền đem Mã Trong Suốt lưu lại, những cái đó cái gọi là chứng cứ, Mã Trong Suốt có nhưng không chỉ là một phần, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì. Lý Tung bắt được chứng cứ lúc sau, liền phi thường thả lòng, đi vào giấc ngủ lúc sau bị người giết chết, thế nhưng cũng không biết, Lý Tung chịu tội, cũng giống nhau bị mọi người đã biết, mặc kệ là viết đến địa phương nào. Đều là giống nhau, Quách Đạt Ni tình huống, bởi vì cùng những người này không giống nhau, cho nên phương pháp cũng muốn bất đồng. Bất quá Quách Đạt Ni ái mộ hư vinh, phi thường yêu tiền, đây là một cái tốt nhất tình huống, bởi vì ái tiền người là tốt nhất đối phó. Mã Trong Suốt liền nói, chính mình phụ thân còn để lại rất nhiều tiền, tiền thứ này chỉ cần có phải hay không Kiều Phạn Âm bọn họ những người này. Đều sẽ không ghét bỏ tiền nhiều, thấy được đỏ rực tiền mặt, Quách Đạt Ni cũng sẽ cảm thấy tâm động, đương nhiên đây là Mã Trong Suốt duy nhất tích tụ, Mã Trong Suốt cũng không có nghĩ tới, đêm này tiền lưu lại, Quách Đạt Ni không cần, về sau cũng tuyệt đối không cần, Mã Trong Suốt cảm thấy, người như vậy tồn tại cũng là một loại tội lỗi, Quách Đạt Ni là ôm tiền ngủ. Bất quá tiền sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Mã Trong Suốt nghĩ tới rất nhiều đồ vật, cũng sẽ không làm tự chính mình bại lộ đi xuống. Bởi vì còn có Tần Ngọc, nàng vẫn luôn trăm phương ngàn kế tưởng trừ bỏ. Hết chương.